Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 chương 1 đập nát hảo bài nữ nghệ sĩ. Triệu Thanh Y, ngươi làm cái gì? Hiện tại toàn bộ đoàn phim đều ở phim trường chờ ngươi. Lưu Đạo Thực tức giận, ngươi còn không cho ta mau tới đây. Triệu Thanh Y một bên ăn mặc giày, một bên cầm điện thoại. Điện thoại kia đầu là nàng người đại diện Lý Hy. Lý Hy là quốc nội vương bài người đại diện. Liền nói này 10 năm, hắn mang quá 2 cái vinh quang tột đỉnh thiên hoàng siêu sao cùng thiên hậu. 2 người kết thành phu thê, tiệm ly giới giải trí. Đồng thời còn có không ít tiểu hồng tinh. Tóm lại không hồng đến trên tay hắn liền hồng. Nhưng là nếu chuyển rời đến trên tay người khác lại khó đỏ. Hắn liền có loại năng lực này. Cho nên đương có trí đương một người diễn viên Triệu Thanh Y mới vào giới giải trí. Vị này tạo tinh phúc tướng nguyện ý cho nàng một tân nhân đương người đại diện. Nàng vẫn là cao hứng vô cùng. Sau lại, cơ hồ mọi chuyện đối hắn nói gì nghe nấy. Lý ca, ta liền tới rồi, ngượng ngùng ta cho ngươi 20 phút, bằng không ngươi về sau đừng nghĩ đóng phim monster, Lý Hy vô tình mà nói. Ngữ khí rất là tức giận. Triệu Thanh Y lúc này cũng không có cách nào, không chú ý trang điểm, vội vàng ra cửa, từ khách sạn đuổi tới phim trường, vừa vặn 20 phút tả hữu, liền xem kia hơn 30 tuổi nam tử nhìn nàng ngực phập phồng. Tưởng phát hỏa lại ngại với người ở, Triệu Thanh Y đôi tay hợp cái, làm một cái làm ơn tư thế, Lý Hy chuyển khai đầu, Lưu Ca đạo diễn nhìn khoan thai tới muộn nữ chính. Mặt hắc đến giống cái gì dường như, có diễn viên chính là ỷ vào có bối cảnh, một chút khổ đều ăn không được, tùy hứng làm bậy còn tưởng hông, Triệu Thanh Y đáy quá hảo, hiện tại hóa trang điểm nhẹ thượng diễn cũng đã làm người không bỏ được rời đi đôi mắt. Liền tính là thiên hậu, nhan giá trị cùng khí chất nàng đều sẽ không thua, hơn nữa nàng cũng đủ tuổi trẻ, bang, một tiếng cái tát thanh âm. Còn không phải giả đánh phối âm hiệu, Triệu Thanh Y không cấm trên mặt một trận nóng rát đau. Còn có một loại tiểu châm đâm đến cảm giác, Triệu Thanh Y không cấm trở tay một cái tát đánh qua đi. Ở đây người không cấm một trận kinh ngạc, kịch bản không phải như vậy viết, chính là đạo diễn không có kêu tạp. Triệu Thanh Y nói, tiểu thư, nếu ngươi thích dùng bàn tay nói chuyện, ta không ngại nha, Lưu Mân tức điên. Không phải diễn kịch cũng tức điên, giận chừng mắt nàng, ngươi dám đánh ta, Triệu Thanh Y chỉ vào bệnh viện trên hành lang theo dõi. Nói, camera sẽ chứng minh là ngươi trước động tay, ngươi có bệnh đi, nhìn đến người khác muốn đánh liền đánh, người khác xứng đáng cho ngươi đánh sao. Ta nói ta mới vừa nhận thức hắn, không có thâm nhập tính toán, hắn thế nào là chuyện của hắn, Triệu Thanh Y quay đầu liền đi. Lưu Mân nhìn nàng bóng dáng tức giận không thôi, tạp, ngoặc kép, Lưu Đạo, Triệu Thanh Y nàng thiện sửa kịch bản, này sao được đâu, Lưu Mân ở chụp qua sau khó tránh khỏi không phục, đi lên tìm đạo diễn khiếu nại. Lưu Đạo tuy rằng bất mãn Triệu Thanh Y, nhưng là đối với vừa rồi sửa diễn cũng vẫn là rất vừa lòng. Trong nghề người đều biết hắn là cái thực tùy hứng đạo diễn. Hắn thường thường không ấn kịch bản chụp. Này đã là thế kỷ 21, không lưu hành nhu nhược đáng thương nữ chính, mà là muốn xem đến một loại phản nghịch cùng cá tính. Đặc biệt là loại này thanh xuân tình yêu điện ảnh, phía trước bọn họ thương nghị làm Lưu Mân thật đánh, một là vì diễn, nhị là vì giáo huấn Triệu Thanh Y, nhưng việc này không có cùng Triệu Thanh Y nói rõ ràng. Triệu Thanh Y thượng diễn thời điểm vẫn là tưởng tá vị. Giống nhau loại này diễn thật đánh là muốn nói rõ ràng. Lưu Đạo kỳ thật cũng rất tò mò ở màn ảnh hạ nàng mới đột nhiên minh bạch là thật đánh sẽ như thế. Nào phản ứng, vẫn là tiếp theo chụp được đi. Nữ tử này, hắn vừa mới bắt đầu là thực thưởng thức, nhưng là đều chụp một nửa. Đã liên tục 2 lần làm phim trường chờ nàng một người. Hắn cũng muốn nhìn một chút nàng kinh không trải qua đến khởi mài rũa. Lưu Đạo nói, ta chỉ cần ta có thể sử dụng màn ảnh, ngươi không phải ngày đầu tiên đóng phim monster, Lưu Mân đành phải rời đi chuẩn bị nàng tiếp theo. chàng, với Thiến Thiến lôi kéo nàng. Hai người lại đi một bên nói thầm ân y Triệu Thanh Y, nhưng thật ra đối này hết thảy sẽ không toàn. Không hay biết, nàng cũng không phải tiểu đáng thương. Loại này hố đều quá không được, tương lai làm sao bây giờ? Lý Hy lại đây nói, ngươi lại đắc tội với người. Triệu Thanh Y cười nói, có ngươi ở, ta sợ cái gì? Lý Hy cười cười, nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào liền đến muộn? Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, ta lần tới cẩn thận một chút, không liên lụy ngươi. Nói cái gì liên lụy nha? Người cùng thuyền, Lý Hy biết nàng hiện tại là không vui nhiều lời. Thả còn có tiếp theo chàng diễn chờ nàng, cũng liền không truy vấn, nhưng hắn bên người người đại diện cũng không cần làm trợ lý sự. Có việc liền trước rời đi phim trường, Triệu Thanh Y vẫn luôn liên tục chụp 15 tiếng đồng hồ mới nghỉ ngơi. Đã đêm khuya 2 điểm, ngày mai 8 giờ lại muốn khởi công, trở lại khách sạn cửa. Lại thấy một cái yểu điệu nữ tử chờ ở nàng cửa phòng. Đúng là cùng kịch nữ 4 Tống Hinh, nàng sơ chung đồng học. Y, ngươi chụp nhiều như vậy chàng, có mệt hay không? Ngươi nói đi, ngày mai ta và ngươi có một tuồng kịch, ta tưởng cùng ngươi thảo luận một chút, Triệu Thanh Y nói. Ngày mai lại thảo luận đi, cũng có thể cùng đạo diễn cùng nhau thảo luận một chút. Tống Hinh hơi hơi kinh ngạc. Triệu Thanh Y là cái si mê với đương diễn viên người. Nói muốn thảo luận ngày mai diễn, nàng sao có thể cự tuyệt, sẽ không quấy rầy thật lâu, ngươi đều nói là quấy rầy. Hiện tại mau 2 giờ rưỡi, ta có bao nhiêu thời gian cùng ngươi nói diễn, ngươi ban ngày ngủ, ta không ngủ quá, thực xin lỗi, tái kiến. Tống Hinh nhìn nàng vào thương vụ phòng, trong lòng không cấm phẫn hận, có gì đặc biệt hơn người. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi hung hăng đạp lên dưới chân. Tống Hinh từ trước là tự cho là có tư bản ở Triệu Thanh Y trước mặt ngạo. Năm đó Triệu Thanh Y nhảy lớp thăng lên sơ trung khi hai người mới có một năm cùng lớp. Tống Hinh chính là phó thị trưởng nữ nhi, là trung học hoa hậu giảng đường. Triệu Thanh Y tuy Mỹ đến giống cái gốm sứ hoa hoa, lại nhỏ 3 tuổi, vẫn là cái nữ đồng. Tống Hinh thượng không đem nàng để ở trong lòng, huống hồ, nàng tự giác ra thế không người nhưng địch, chính là qua một năm, Tống phó thị trưởng chịu người rút củ cải mang ra hắn này bùn tới cấp tiến trong nhà lao. Sự phát đột nhiên, nàng cùng mụ mụ liền chạy ra nước ngoài đều không kịp. Tống Hinh sau này sinh hoạt lại xuống dốc không phanh, nhưng là sau lại nàng thượng sơ tam, Triệu Thanh Y liền xuất ngoại đọc sách. Nghe nói đọc chính là nước Mỹ tư nhân quý tộc cao trung. Xem ra người này điệu thấp, lại ra thế bất phàm, đi nước Mỹ đọc sách, hiển nhiên là vì trực tiếp thăng nước Mỹ trường cao đẳng khoa chính quy. Năm đó có loại này lực lượng gia đình, cũng là không nhiều lắm. Money Tống Hinh thiếu niên nhập hành, đã có 5 năm, thật vất vả ở điện ảnh đương cái nữ 4, mà đi năm mới xuất đạo Triệu Thanh Y vừa xuất đạo liền diễn nữ chủ. Đệ nhất bộ điện ảnh, có hai cái ảnh đế cùng nàng phụ cho vai chính, tuy rằng rất có tranh luận, nhưng là nàng cũng một lần là nổi tiếng, cùng nàng loại này 18 tuyến nghệ sĩ là không giống nhau. Thanh xuân điện ảnh Mạc Phụ Hảo thời gian lại chụp 5 ngày liền đóng máy. Tham gia đóng máy yến, Triệu Thanh Y liền về tới chính mình ở Hải Châu thị tiểu chung cư. Nàng không có để lại cho Tống Hinh bất luận cái gì lôi kéo làm quen cơ hội. Ngày đó mới vừa xuyên tới khi, trước một đêm nàng chính là gặp qua Tống Hinh, thượng một hồi đến trễ cũng là Tống Hinh giở trò quỷ. Nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức, cũng biết cái này hảo tỉ muội thực không được, Lý Hy đề cử một cái diễn tiên hiệp đề tài cho nàng. Nói là đối phương rất có thành ý, nửa tháng sau có thể tiến tổ. Triệu Thanh Y lại cự tuyệt, nói muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơn nữa đối này thượng đề tài diễn không có hứng thú. Lý Hy nỗ lực diễn giới, hiện tại là diễn nghệ sự nghiệp bay lên kỳ, chụp loại này phim truyền hình dễ dàng nhất tích lũy nhân khí. Triệu Thanh Y đều không nghe theo, hắn xem nàng ánh mắt không cấm nhiều vài phần phức tạp. Bất đắc dĩ rời đi, từ đoàn phim trở về. nàng như là 3 ngày không có ngủ quá giấc giống nhau. Hoa ở nhà ngủ ăn, ăn ngủ, một ngày một đêm monster thẳng đến một chiếc điện thoại đem nàng thần trí kéo về vài phần. Là nàng biểu ca cố thân, hắn tiếng nói vẫn là như vậy dễ nghe, có bá đạo tổng tài trầm thấp tư tính, lại không ai cái loại này sơ lãnh lý trí. Y, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Triệu Thanh Y ngáp một cái, đi đến trên ban công, nhìn sáng sớm dương quang, nàng hít sâu một hơi, thế giới mới, nàng tới, dựa theo bình thường phong cách, lúc này có cá tính nữ chính phải nói. Không có, biểu ca, ngươi không cần lo lắng, ta chính mình có thể xử lý chính mình sự, Triệu Thanh Y lười biếng mà nói. Biểu ca, ngươi như thế nào biết? Cố Thần ánh mắt lạnh lùng, nói, trên mạng có người ác ý bôi đen ngươi, Cố Thần trợ lý vẫn là gánh vác chú ý nàng diễn nghệ sự. Nghiệp sự, sẽ hướng hắn hội báo, Triệu Thanh Y lo lắng mà nói, thật sự, kia làm sao bây giờ? Cố Thần an ủi nói, yên tâm đi, ta đã áp xuống đi, còn hảo có biểu ca ở, đóng máy đi. Cũng không nói cho ta, đang muốn tìm ngươi ăn cơm đâu, không được nha. Ta ở Đại Mã, muốn sau cuối tuần mới có không, Cố Thần công ty đầu tư sinh thái viên hạng mục. Thường xuyên qua bên kia, kia chờ ngươi trở về rồi nói sau, nhớ rõ cho ta mua lễ vật, Triệu Thanh Y treo điện thoại. Nhìn Lam Lam không chung, còn có cái này người giàu có chung cư tiểu khu duyên dáng hoàn cảnh. Phía trước ở đoàn phim, nàng không có tinh lực đi nghĩ lại hết thảy, đi quan sát hết thảy, hoặc là đi qua phần để ý chính mình một lần nữa thanh xuân dung nhan. Quên chính mình là ai, mà đi hoàn thành mạc phụ hảo thời gian nhân vật, lúc này nàng mới hiểu được, nàng không có đối tiền sinh hết thảy có cái gì không tha. Cũng không phải nàng đắm chìm ở mạc phụ hảo thời gian nhân vật trung duyên cớ. Hiện tại, nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình là hiện tại Triệu Thanh Y. Mà không phải đời trước xuất thân bần hàn, cuối cùng đi hướng thành công nữ tử. Đời trước hết thảy ái hận theo nàng tử vong mà kết thúc. Giống làm một giấc mộng, cũng giống nhìn một hồi điện ảnh, để lại cho hắn chỉ có những cái đó ký ức cùng hiện tại này một phân ngắn ngủi tịch liêu cảm giác. Mặc kệ thế nào, tuổi trẻ, không phải một kiện lệnh người chán ghét sự, nhìn chính mình tuyệt đẹp tiêm bạch tay, nàng hơi hơi lộ ra một mặt ý cười. Nếu Hoa Quốc còn xem như có quý tộc, kia hiện tại Triệu Thanh Y tuyệt đối là chân chính quý tộc. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên hệ thống xuất hiện. Đánh số 9527 kinh lý nhân. Lại gặp mặt, Triệu Thanh Y nói, phía trước liên hệ không thượng ngươi. Hệ thống, trước một cái thế giới, ngươi đã ưu tú mà hoàn thành nhiệm vụ. Bổn hệ thống cũng tiến hành rồi thăng cấp, yêu cầu một chút thời gian. Triệu Thanh Y hỏi, lúc này đây nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống đem ủy thác nhiệm vụ truyền tiến nàng trong óc. Lần này ủy thác người là nguyên chủ Triệu Thanh Y mẫu thân. Nàng hy vọng chính mình nữ nhi là một cái trong sạch nữ tính. Thay đổi thân bại danh liệt vận mệnh, có thể gả cho chân chính ái nàng biểu ca cố thân. Không cần yêu sai người, làm dẫn nàng vào nhầm lạc lối người được đến pháp luật chế tài. Gả cho biểu ca, cố thân ở huyết thống thượng không phải ngươi biểu ca, nghe hệ thống như vậy vừa nói. Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc, điểm này nguyên chủ đến chết đều còn không biết. Hết chương.